Xin kính chào quý độc giả của Bí Quyết Thành Công. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục hành trình biến mọi thứ thành tiền, tiếp tục với phần 3 quyển một cuốn sách Biến Mọi Thứ Thành Tiền của tác giả Nguyễn Anh Dũng. Mời các bạn theo dõi. Phần 3. Sáng tạo dòng tiền. Người giỏi biết kiếm tiền giỏi, người khôn ngoan biết tạo ra tiền một cách khôn ngoan, còn người xuất chúng biết đâu là nguyên nhân sinh ra tiền. Sáng tạo dòng tiền là việc tạo ra dòng chảy để chuyển hóa những giá trị của nguồn lực thành tiền. Nếu không có sự sáng tạo để tạo ra dòng tiền thì nguồn lực cũng trở nên vô nghĩa và lãng phí. Sáng tạo dòng tiền cũng có nghĩa là tạo ra một nguồn thu nhập thụ động để đạt được sự tự do tài chính cho mỗi cá nhân, cho cộng đồng xã hội và cho toàn nhân loại. Đó cũng là hình mẫu lý tưởng về một cơ chế làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, cấp độ phát triển cao nhất của xã hội loài người. Việc phát triển các nguồn lực được coi là việc đầu tiên và quan trọng nhất, giống như việc xây dựng nền móng cho một công trình, tựa như việc ươm hạt và gieo trồng, chăm sóc một cây để lấy quả vậy. Chọn hạt giống tốt là rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là làm cách nào để hạt giống ấy có thể sinh trưởng và phát triển thành một cây tốt. Bắt đầu với bất cứ thứ gì chính là tập trung vào các nguồn lực sẵn có của chính ta. Bởi chỉ bắt đầu bằng những thứ mà ta có sẵn thì việc phát triển mới dễ dàng. Còn nếu ta chỉ tìm kiếm và dựa vào những nguồn lực từ bên ngoài thì ta sẽ luôn phải phụ thuộc, và khi có bất cứ sự thay đổi khách quan nào cũng khiến cho những thành tựu sụp đổ nhanh chóng. Chương 1. Tự động hóa dòng tiền. Tạo ra dòng tiền đã là một việc khó, nhưng tự động hóa dòng tiền ấy lại là điều khó hơn. Người kiếm ra tiền là người biết tiêu tiền. Người tạo ra tiền là người biết dùng tiền. Người tạo ra dòng tiền là người biết quản trị tiền. Người biết tự động hóa dòng tiền lại là người biết điều khiển tiền. Trong xã hội, số người biết điều khiển tiền thực sự rất hiếm hoi. Họ không phải sinh ra đã có được khả năng ấy, mà đó là kết quả của những bài học họ học được từ thực tế, từ kinh nghiệm hoặc từ những người thầy. Nhưng chúng ta hiểu rằng vinh quang càng rực rỡ thì con đường càng nhiều chông gai, đỉnh núi càng cao thì đường lên càng hiếm trở. Cái giá cho thành công về tiền bạc không chỉ được trả bằng tiền mà còn trả bằng máu và nước mắt, bằng sự đánh đổi và hy sinh, bằng niềm tin và tuổi trẻ và vô vàn thứ khác. Nhưng việc của chúng ta không phải là ngồi đó để nhìn thấy những khó khăn, sợ hãi và nản chí. Việc của chúng ta là lựa chọn con đường ngắn nhất, dùng những phương tiện tốt nhất và chọn cách học thú vị nhất, tựa như một chiếc cáp treo đưa ta đến thắng đỉnh núi cao nhất, chiêm ngưỡng mọi cảnh đẹp kỳ thú nhất trong hành trình chinh phục ngọn núi với tâm thế vui vẻ, thoải mái và tự do nhất. Vốn dĩ mọi thứ trên đời này đều được vận hành theo những quy luật có sẵn, lặp lại và liên kết với nhau. Một khi hiểu được quy luật, ta sẽ hiểu được cách thức vận hành, phán đoán được kết quả hoặc những điều tiếp tục diễn ra sau đó. Và cuối cùng, ta sẽ biết cách đưa chúng về quỹ đạo, tạo thành một vòng tuần hoàn liên tiếp. Đó chính là tự động hóa. Hẳn bạn còn nhớ những trò chơi thuở ấu thơ như trò chơi ô ăn quan hay chơi chuyền, chơi tính. Tất cả đều chứa đựng những bài học trong đó. Chúng ta học được những bài học thật dễ dàng và thú vị. Hãy nhớ lại trò chơi ô ăn quan lần đầu. Bạn bốc một ô bất kỳ và giải đều những viên sỏi. Kết quả, bạn nhận được là ngẫu nhiên, có thể bạn thu về một mớ, có thể bạn thu về một viên, cũng có thể bạn bị chững. Nhưng sau mỗi lần bạn sẽ nhận ra rằng, nếu mình bắt đầu từ ô đó mình sẽ chững hay sẽ được, và những lần sau bạn sẽ biết mình nên bắt đầu từ ô nào. Bởi đó, một vòng tuần hoàn với chỉ bằng đó ô, bằng đó hạt, bằng đó nước đi mà thôi. Những viên sỏi bạn có trong tay chính là tài sản ban đầu của bạn. Vòng ô trên đất chính là dòng chảy của tiền. Biết điều hướng dòng chảy, bạn sẽ thu về nhiều gấp đôi tài sản mình có. Không biết cách, bạn sẽ mất tất cả. Muốn thắng, bạn phải biết cách chơi. Tài sản bạn đang có khi trưởng thành có vẻ cũng giống như những viên sỏi bạn có trong trò chơi ô ăn quan. Thị trường hay dòng chảy của nền kinh tế cũng tựa như những chiếc ô vuông trên mặt đất. Bỏ tiền vào ô nào là quyền của bạn, và nhận được bao nhiêu cũng là do bạn. Vậy tại sao chúng ta không học cách tạo ra tiền, tự động hóa dòng tiền như cách học một trò chơi, bằng sự thích thú và cảm giác thư giãn thay vì những áp lực, những lo lắng để nặng lên chúng ta mỗi ngày? Thông qua lý tưởng viết thành cuốn sách Biến Mọi Thứ Thành Tiền này, tôi đã đưa ra một cách thực tế hơn giúp bạn đọc có cơ hội thực nghiệm thông qua trò chơi Make Money. Tôi đã tạo ra dựa trên tư tưởng biến mọi thứ thành tiền, hy vọng thông qua trò chơi sẽ mang lại cho bạn những thực nghiệm và những tư duy cần thiết và quan trọng trong quá trình tạo ra tiền, dòng tiền và tự động hóa dòng tiền trong thực tế cuộc sống của bạn. Chương 2. Chuyển giao và nhân bản thành công. Thành công là một hành trình với những nấc thang vô tận, sự sống luôn vận động và phát triển không ngừng. Vì vậy, chúng ta cũng luôn phải phát triển bản thân mình lên những tầm cao hơn. Đã đến lúc chúng ta phải chuyển giao những thành công của mình cho người khác. Đó chính là cách nhân bản chính ta. Xưa nay các vị thầy giỏi đều có truyền nhân, nhưng thường trong phạm vi nhỏ, là những người thân thiết trong gia đình hoặc những người học trò đáng tin cậy. Thường họ không truyền đạt những tinh hoa một cách rộng rãi mà theo cách bí truyền dẫn đến những tinh hoa ngày càng mai một, không tạo ra được những giá trị lâu dài, cũng không tạo nên sự trường tồn cho tên tuổi họ mà cả đời họ đã vất vả tạo dựng nên. Như những hạt giống tốt bị lãng quên, không được gieo trồng trở nên phí hoài. Ngược lại, nhiều người dẫu chưa thực sự uyên bác, lỗi lạc tuyệt đỉnh nhưng họ sẵn sàng lan tỏa thành tựu, chia sẻ thành công của mình cho người khác lại trở nên có vai trò quan trọng và vang danh mãi mãi. Dẫu công trình của họ còn dang dở nhưng lại là tiền đề, là nguồn cảm hứng hoặc gợi mở cho những thành công của hậu bối sau này. Điều quan trọng nhất là những đóng góp của họ mang lại lợi ích cho cộng đồng, cho nhân loại. Đó mới là điều thực sự có ý nghĩa với cuộc đời họ. Vậy nên, bước tiếp theo sau khi đã tự động hóa dòng tiền, hãy chuyển giao cho người khác và nhân bản nó. Bởi sứ mệnh của bạn là tiếp tục tạo ra những dòng tiền tự động mới. Chỉ khi bạn buông thứ này, bạn mới có cơ hội nắm lấy thứ khác. Muốn chuyển giao dễ dàng, bạn cần phải đóng gói chúng một cách gọn gàng và đầy đủ, đồng thời phải truyền được cảm hứng cho người được chuyển giao. Họ nhận nó như một món quà thay vì cảm thấy như đón nhận một trách nhiệm. Hãy đóng gói chúng dưới dạng một trò chơi hoặc một câu chuyện, một cuốn sách nhỏ, hay một bộ phim, một tác phẩm nghệ thuật nào đó. Chương 3. Tái tạo dòng tiền. Như tất cả mọi vật, mọi loài trong vũ trụ này đều đang tham gia vào quy luật vận động và phát triển chung. Đồng tiền trong xã hội cũng luôn phải chảy để tạo ra những giá trị mới. Và chúng ta là những người đang sử dụng hay điều khiến đồng tiền của mình, bằng cách này hay cách khác đều đang cố gắng để nó sinh sôi mỗi ngày. Điều đó thể hiện ở việc tiết kiệm, tích lũy, kinh doanh, đầu tư hay các hoạt động tài chính khác. Tuy nhiên, không phải cách làm nào cũng giống nhau và không phải tất cả đều mang lại hiệu quả, tạo ra thêm lượng tiền mới, nếu không muốn nói là có thể thất thoát đi. Bài học về quản lý tài chính, đầu tư sinh lợi hay tái tạo dòng tiền luôn là một bài học khó, đòi hỏi người học phải vừa có kiến thức tài chính, vừa có khả năng nhìn xa trông rộng, vừa có khả năng quản trị cảm xúc và phải vừa có nhân cách đạo đức tốt. Bởi lẽ, tiền được sinh ra để làm công cụ phát triển xã hội, làm cho xã hội ngày càng thịnh vượng và văn minh hơn. Nếu người sử dụng tiền không có được những yếu tố trên, thì không những xã hội không phát triển được mà còn trở nên rối ren, nhiều loạn vì tiền, tình trạng phân hóa xã hội ngày càng tăng, tệ nạn ngày càng nhiều. Chúng ta hãy cứ hình dung rằng, nếu một bộ phận nào đó trong xã hội dùng đồng tiền của mình để thao túng thị trường, đầu cơ trục lợi hòng mang lại lợi ích cho bản thân, bất chấp mọi quy tắc đạo đức xã hội để có được những tiền bất chính thì xã hội đó có phải là một xã hội văn minh, thịnh vượng và phát triển hay không? Vì vậy, chúng ta bàn đến việc tái tạo dòng tiền ở đây phải gần nó với sự phát triển chung của xã hội, vì lợi ích của cộng đồng và vì hạnh phúc cho toàn nhân loại. Muốn vậy, chúng ta cần phải hiểu rõ về bản chất của một số hình thức tạo ra tiền mà đôi khi chúng ta vẫn thường nhầm lẫn. 1. Tài sản và dòng tiền. Đa số chúng ta sau khi tích lũy được một số tiền thường tìm cách giữ, làm sao để không bị thất thoát và sinh lời. Có người lựa chọn gửi vào ngân hàng để tiết kiệm và có lãi hàng tháng, hàng năm. Có người chọn cách mua vàng để tích trữ, có người lại mua nhà, mua đất để sở hữu. Về cơ bản, tất cả đều là sở hữu tài sản. Những tài sản này có thể sẽ tăng dần giá trị theo thời gian, đến một thời điểm chúng ta bán ra và thu về số tiền lớn hơn số tiền ban đầu. Tuy vậy, trong thời gian chờ tăng giá thì số tài sản ấy hoàn toàn bất động, không tạo ra giá trị gì khác, không thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, tại sao các ngân hàng sẵn sàng vay tiền của chúng ta, bất cứ khi nào, bất kể bao nhiêu và sẵn sàng trả lãi hàng tháng, hàng năm cho chúng ta? Liệu họ vay tiền của chúng ta và có để số tiền đó nằm im một chỗ hay không? Tất nhiên là không. Vậy họ làm gì? Các ngân hàng chính là những tổ chức kinh doanh tài chính. Họ vay tiền của chúng ta rồi lại đem cho người khác vay lại với mức lãi suất cao hơn hoặc đầu tư vào dự án được thẩm định tốt và có biên độ lợi nhuận cao hơn. Có một thực tế là, những người nghèo thường gửi tiền vào ngân hàng, còn những người giàu thường vay tiền của ngân hàng. Và lạ thay, người nghèo ngày càng nghèo đi còn người giàu ngày càng giàu lên. Tại sao lại như vậy? Số tiền mà người nghèo tích lũy được nhờ công sức lao động suốt nhiều năm, thậm chí cả đời mới có được, họ gửi vào ngân hàng để giữ gìn và nhận về khoản lãi nhỏ để chi dùng cá nhân hàng tháng, hàng năm. Trong khi đó, người giàu mượn số tiền đó để đầu tư và tạo ra những dòng tiền mới. Trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thương mại, họ thúc đẩy sự phát triển đi lên của xã hội, tạo ra công ăn việc làm cho người khác, đóng thuế cho nhà nước. Những người làm thuê cho họ lại chính là những người đang gửi tiền vào ngân hàng. rõ ràng họ đang dùng tiền của người khác, thời gian, sức lao động của người khác để tạo ra tiền. Và ngân hàng cũng vậy. Tuy nhiên, họ đóng vai trò khác nhau trong xã hội và đương nhiên họ phải đủ năng lực, đủ khả năng chịu trách nhiệm trước những rủi ro. Như vậy, tài sản và dòng tiền là hai định nghĩa tương đối khác xa nhau. Muốn biến mọi thứ thành tiền, chúng ta phải biết cách vận hành dòng tiền một cách hợp lý. 2. Dòng tiền hợp lý và dòng tiền bất hợp lý. Dòng tiền chỉ có thể lưu thông một cách suôn sẻ khi nó tạo ra một hệ tuần hoàn, hệ sinh thái phù hợp. Tức là dòng chảy của tiền phải được phân bố, điều hướng, vận hành một cách hợp lý, đảm bảo sự cân đối, hài hòa, đặc biệt là ở khâu tạo nguồn mới và tái đầu tư. Chúng ta đồng ý rằng tiền được tạo ra để phục vụ cho con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đáp ứng nhu cầu về mọi mặt của con người. Tuy nhiên, nó cũng cần phục vụ mục đích cao cả hơn là tạo ra an sinh xã hội, tạo ra sự thịnh vượng, văn minh chung cho nhân loại. Như vậy tiền mới thực sự có ý nghĩa. Tuy nhiên, không ít người trong xã hội làm mọi cách để kiếm tiền chỉ để phục vụ cho những nhu cầu vật chất, giải trí của bản thân. Khi không còn sức khỏe để làm việc và hưởng thụ, cuộc sống của họ cũng không còn ý nghĩa và không để lại được di sản, giá trị gì cho tương lai, cho xã hội. Vì vậy, ngay khi còn có thể tạo ra tiền, khi còn có thể tạo ra giá trị cho xã hội và di sản cho bản thân, chúng ta cần biết cách tạo ra những dòng tiền hợp lý. Hãy lấy ví dụ với việc sử dụng tiền cho mục đích giải trí. Có những người lựa chọn giải trí bằng cách chi thật nhiều tiền để mua sắm, đi du lịch, ăn uống ở những nơi thật đắt tiền. Số tiền chi ra càng lớn càng thể hiện đẳng cấp của họ, tạo ra niềm tự hào và cảm giác hãnh diện cho họ với những người xung quanh. Nhưng những điều đó có tạo ra giá trị cho xã hội và những người khác hay không? Ngược lại, có những người lựa chọn cho mình cách du lịch, khám phá những vùng đất mới bằng cách tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của từng dân tộc, đặc trưng của mỗi vùng miền, hoàn cảnh của mỗi giai tầng xã hội, để từ đó thêm trân trọng những gì mình đang có, cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống, niềm hạnh phúc khi được cho đi, sự tự hào khi được cống hiến. Rõ ràng, cũng là giải trí, cũng là sử dụng tiền, nhưng hai cách sử dụng ấy hoàn toàn khác nhau và mang lại giá trị khác nhau. 3. Ba đòn bẩy lớn để tạo ra dòng tiền. Mỗi chúng ta đều được Thượng Đế ban tặng cho một khối óc và đôi bàn tay, cùng với môi trường và điều kiện sống tự nhiên giống nhau. Thế nhưng, di sản mà mỗi người để lại trên cuộc đời là khác nhau. Có những người tạo nên những công trình trường tồn mãi ngàn năm, có người giúp đỡ được cho vô số người khác, nhưng cũng có người không tạo nên được điều gì, lặng lẽ sống rồi ra đi. Điều tạo nên sự khác biệt này không phải ở sức mạnh thể chất của mỗi người, mà là họ làm. Rõ ràng với đôi tay nhỏ bé của mình, chúng ta không thể làm tất cả mọi việc để tạo nên một công trình vĩ đại. Chúng ta phải nhờ đến sức lực của rất nhiều người. Nhưng người dám quyết định, dám lựa chọn và dám làm tới cùng mới là người xứng đáng được ghi nhận. Và người có khả năng làm được việc lớn là người biết liên kết sức mạnh, nói cách khác là người biết sử dụng những đòn bẩy. Đối với việc tạo ra dòng tiền, có 3 loại đòn bẩy lớn để tạo ra sức mạnh. 1. Tiền của người khác. 2. Sức lao động của người khác. 3. Thời gian của người khác. Hầu hết chúng ta đang dùng thời gian và sức lao động của mình để tạo ra tiền cho mình, rồi đem tiền ấy tích lũy hoặc đầu tư để tiền sinh sôi nảy nở, thì những người có tư duy làm chủ lại đang làm theo cách ngược lại. Họ dùng tiền của người khác, sức lao động và thời gian của người khác để tạo ra tiền. Họ lập trình một hay nhiều hệ thống dòng chảy không ngừng, tuần hoàn và phát triển. Trong sự phát triển chung lại tạo ra sự phát triển riêng cho mỗi cá nhân tham gia, gắn lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, đó chính là cách tự động hóa dòng tiền. Cùng quay trở lại với doanh nghiệp kinh doanh sách mà chúng ta nói ở trên. Một cuốn sách được ra đời và đến được tay độc giả phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ việc biên soạn, biên tập, xuất bản cho đến truyền thông, bán hàng. Và một cá nhân không thể tự làm được tất cả những công đoạn này. Một tác giả không thể tạo ra tất cả các đầu sách để phục vụ công chúng. Vì vậy, doanh nghiệp sách chính là người kết nối, liên kết, đưa tác phẩm đến với công chúng, tạo ra tên tuổi cho tác giả, mang lại tri thức cho độc giả, góp phần phát triển nền văn hóa, nâng cao dân trí của xã hội. Rõ ràng trong việc này, doanh nghiệp sách đang sử dụng thời gian, sức lao động, trí tuệ, tiền bạc của người khác, mà ở đây cụ thể là của tác giả, độc giả hay những người tham gia kinh doanh. Doanh nghiệp tạo ra doanh thu và lợi nhuận, nhưng đồng thời họ mang lại rất nhiều lợi ích cho tác giả, độc giả và những người tham gia. Chỉ khi doanh nghiệp tạo ra được giá trị thực sự cho xã hội thì họ mới được xã hội công nhận và có cơ hội phát triển, tạo được dòng tiền bền vững. Nợ xấu và nợ tốt. Chúng ta đều biết rằng, ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính cũng là những đơn vị kinh doanh như những đơn vị khác, và lĩnh vực kinh doanh của họ lại chính là tiền, là vốn, là tài sản. Như vậy, họ luôn cần có những khách hàng, họ khuyến khích những khách hàng vay vốn và tất nhiên, họ mong muốn đồng vốn ấy sẽ là phương tiện để người sử dụng tạo ra lợi nhuận, sinh sôi ra tiền mới. Có như vậy thì việc kinh doanh của các ngân hàng mới thuận lợi và phát triển. Mặc dù các ngân hàng luôn có những quy định, những ràng buộc về việc thế chấp tài sản để đảm bảo cho những rủi ro, nhưng suy cho cùng, mục đích kinh doanh của họ là để tạo ra dòng chảy luôn lưu thông qua số tiền lãi hàng tháng, hàng năm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội. Do vậy, những người không có khả năng chi trả tiền đã vay sẽ trở thành nợ xấu. Còn những người có khả năng chi trả đều là nợ tốt, và nợ tốt luôn được khuyến khích và tạo điều kiện để được vay thêm, vay tiếp. Luôn tồn tại hai luồng tư tưởng về việc vay nợ. Với những người có tư duy tiết kiệm, tích lũy, họ luôn cảm thấy ái ngại và lo sợ với những khoản nợ, đặc biệt là những khoản nợ có thế chấp, bởi họ luôn có cảm giác sợ mất đi những tài sản mà họ đã tích lũy nhiều năm, nên khi kinh doanh họ thường tính đến yếu tố rủi ro nhiều hơn là thắng lợi. Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Ngược lại, có những người luôn coi việc vay nợ là đòn bẩy tài chính hữu hiệu, một cơ hội để tạo ra nhiều hơn số tiền đó. Tất nhiên, ở luồng tư tưởng thứ hai này luôn chiếm số ít với tỷ lệ chỉ khoảng 20%, và trong tổng số 20% ấy lại chỉ có 20% thành công mà thôi. Chỉ những người thực sự có kiến thức, có bản lĩnh và kinh nghiệm, hiểu về quy luật xã hội và thị trường mới có khả năng chiến thắng. Chương 4. Nguyên nhân sinh ra tiền. 1. Đội nhóm, tổ chức. Tiền được sinh ra để làm phương tiện, giúp cho cuộc sống con người thuận tiện hơn, dễ dàng hơn. Thế nhưng, khi xã hội càng phát triển, càng tạo ra sự phân hóa rõ rệt về sự giàu, nghèo, khi người giàu càng giàu lên và người nghèo càng nghèo đi. Tại sao lại như vậy? Một phần lý do của điều này là bởi cách mỗi người sử dụng, quản lý nguồn tiền của mình. Khi chúng ta làm chủ được đồng tiền thì nó chính là phương tiện, nhưng khi ta luôn phải chạy theo, tìm mọi cách để có được nó thì khi đó ta lại trở thành nô lệ cho nó. Chỉ khi ta biết cách để tạo ra dòng tiền tự động, để nó tự vận hành theo lập trình có sẵn thì khi đó ta mới thực sự tự do. Vì vậy, hãy luôn giữ tâm thế của một người làm chủ, hãy coi việc tạo ra tiền như một cuộc chơi, hãy tìm hiểu thật kỹ về luật chơi để trở thành người chiến thắng. Tiền không nằm trong tay của một người duy nhất, nó cũng không thể sinh sôi nảy nở khi nằm trong túi của một cá nhân. Nó phải được lưu thông mới tạo ra tiền mới. Vì vậy, bản thân mỗi cá nhân cũng không thể tự tạo ra dòng tiền. Hãy nghĩ đến một đội nhóm hay một tổ chức ekip, chúng ta hãy nhìn lại mô hình của ngân hàng. Rõ ràng, họ không sử dụng tiền của họ để cho vay mà họ sử dụng tiền của người khác để cho vay. Những doanh nghiệp lớn không hoàn toàn sử dụng vốn của mình. Họ dùng vốn của ngân hàng, dùng sức lao động của người khác để tạo ra lợi nhuận. Mỗi chúng ta muốn biến mọi thứ thành tiền, cần phải biết rõ mình có thể nắm giữ vai trò gì trong một ekip và làm sao để vận hành ekip ấy. Muốn duy trì và phát triển thì yếu tố tiên quyết là vấn đề quyền lợi. Chỉ khi quyền lợi của mỗi cá nhân được đảm bảo thì sự gắn kết mới bền vững. 2. Hệ giá trị. Hệ giá trị là tập hợp các giá trị được thể hiện dưới dạng các phẩm chất, các nguyên tắc, các lý tưởng, các triết lý của một đội nhóm hay một tổ chức hay một doanh nghiệp nào đó. Trong đó, hệ giá trị con người, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị xã hội là những hệ giá trị quan trọng và cốt lõi nhất. Thực vậy, con người chính là chủ thể của xã hội, con người tạo ra những nền văn hóa, quyết định sự phát triển bền vững của nhân loại. Nếu con người mang những phẩm chất xấu xa như ích kỷ, đố kỵ, độc ác, sẽ tạo ra một xã hội với đầy rẫy sự bon chen, lừa lọc, sát phạt lẫn nhau, tạo nên một nền văn hóa độc hại, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển chung của khu vực đó, quốc gia đó, thậm chí là nhân loại. Ngược lại, một xã hội bao gồm những con người văn minh, bác ái, luôn biết yêu thương, chia sẻ, vị tha sẽ là một xã hội đáng sống với môi trường văn hóa lành mạnh, hòa bình. Muốn tạo ra tiền, trước tiên phải tạo ra giá trị, bởi chúng ta đều biết rằng tiền dùng để trao đổi những vật chất, sản phẩm, dịch vụ và chúng được định giá với số tiền tương đương với giá trị của chúng. Bất kể là sản phẩm, dịch vụ vô hình hay hữu hình đều mang giá trị riêng của nó. Mỗi người trong ekip cũng đều đóng vai trò riêng và tạo ra giá trị riêng trên cơ sở chung quan điểm về hệ giá trị. Khi một thương hiệu muốn mở rộng vùng lãnh thổ của mình, ngoài mục đích thương mại, họ cũng mang theo mục tiêu tạo ra giá trị cho vùng đất đó. Đó có thể là sự thúc đẩy nền kinh tế phát triển, cải thiện cuộc sống của người dân, đưa đất nước, vùng lãnh thổ đó đi lên. Cũng có thể họ mang dịch vụ, tiện ích tốt hơn, tối ưu hơn cho người dân ở đó. Có một câu chuyện khá nổi tiếng về kinh doanh mà rất nhiều người chúng ta đã nghe qua. Đó là câu chuyện bán giày ở châu Phi. Chuyện kể rằng có hai doanh nghiệp kinh doanh giày cùng đến châu Phi để khảo sát, tìm hiểu thị trường. Doanh nghiệp thứ nhất quyết định không kinh doanh tại đây vì cho rằng người dân ở đây có thói quen đi chân đất, nếu bán giày cho họ sẽ chẳng ai mua. Ngược lại, doanh nghiệp thứ hai lại coi đây là một cơ hội kinh doanh tốt với thị trường đầy tiềm năng khi mà ở đây chưa có một doanh nghiệp nào khai thác. Họ bắt đầu nghiên cứu kỹ về thị trường, tìm hiểu nhu cầu, thói quen của người dân và lên kế hoạch sản xuất sản phẩm phù hợp nhất, mang lại tiện ích cho người dân với giá cả phù hợp. Và họ đã thành công, trở thành người dẫn đầu trong thị phần giày ở nơi này. Như vậy, khi người kinh doanh chỉ nghĩ đến việc bán hàng để thu về lợi nhuận mà không quan tâm đến lợi ích của người mua, họ sẽ thất bại ngay từ ban đầu. Còn khi họ nghĩ đến việc sẽ mang lại lợi ích gì cho khách hàng, làm thế nào để thực hiện điều đó thì họ đã nắm chắc phần thắng trong tay. 3. Chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng là một hệ thống các tổ chức con người, hoạt động, thông tin và các nguồn lực đảm bảo cho việc đưa sản phẩm từ nhà cung cấp đến người tiêu dùng. Đó là điều kiện để đảm bảo cho doanh nghiệp, tổ chức vận hành trơn trụ liên tục, không bị ngắt quãng hay gián đoạn. Nếu chuỗi cung ứng hoạt động rời rạc, không có sự liên kết sẽ tạo ra những bất cập và những sự bất lợi. Chẳng hạn, khi chưa có đầu ra cho sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất ồ ạt dẫn đến cung vượt quá cầu, lãng phí nguyên liệu, chi phí, không thu hồi được vốn. Ngược lại, khi tìm được thị trường nhưng không có nguồn cung cấp sản phẩm hoặc nguồn cung không đáp ứng thì cũng không đạt được hiệu quả kinh doanh. Do vậy, việc xây dựng chuỗi cung ứng phải được hoàn thiện đồng bộ, nhất quán và cân đối giữa các mắt xích như sản xuất, vận chuyển, phân phối, marketing bán hàng, chăm sóc khách hàng. Có rất nhiều mô hình chuỗi cung ứng khác nhau từ đơn giản đến phức tạp. Chúng ta có thể lựa chọn một mô hình chuỗi cung ứng phù hợp với đặc thù của sản phẩm, phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hiểu rằng chuỗi cung ứng là yếu tố quan trọng trong kinh doanh. Nó là phương tiện kết nối doanh nghiệp với thị trường, đảm bảo cho việc duy trì và tăng doanh thu, sự phát triển ổn định của doanh nghiệp. Vì vậy, khi lựa chọn chuỗi cung ứng, cần đảm bảo sự bền vững và liên kết chặt chẽ giữa các mắt xích, tránh tình trạng đứt gãy dẫn đến kéo theo sự mất kiểm soát cho cả hệ thống. S-Books là một doanh nghiệp trẻ lại kinh doanh sản phẩm với đặc thù thiên về trí tuệ, tri thức nên việc lựa chọn chuỗi cung ứng là vô cùng quan trọng để tạo ra thành công cho doanh nghiệp. Việc đưa những sản phẩm vật chất thiết yếu đến thị trường đã là một việc làm khó. Việc đưa sách, một sản phẩm mà theo suy nghĩ của nhiều người là không thiết yếu đến với người dùng lại càng khó hơn. Vậy, phải lựa chọn chuỗi cung ứng sao cho vừa tiếp cận khách hàng hiệu quả, vừa không cồng kềnh trong cách phân phối và quản lý, vừa tiết kiệm được chi phí và tối đa hóa lợi nhuận. Và mô hình 7S được ra đời, áp dụng và đã chứng minh được tính hiệu quả của nó. Yếu tố lợi ích xã hội được đặt làm trọng tâm nên mọi hoạt động kinh doanh đều mang tính xã hội, trong đó đặc thù của sản phẩm sách là mang tính trí tuệ chuyên biệt hoặc màu sắc nghệ thuật cá nhân tưởng như rất kén chọn độc giả nhưng lại được xã hội hóa trở thành trào lưu, thúc đẩy văn hóa đọc phát triển. Chúng ta hãy hình dung một cuốn sách bán chạy có thể thu hút hàng triệu độc giả trong mọi thời đại sẽ tạo ra những trào lưu tư tưởng mới, góp phần thay đổi nhận thức, thay đổi diện mạo của một xã hội. Để làm được điều này, người kinh doanh phải biết cách tạo ra phương tiện. Nhiều người trong xã hội vốn không coi sách là một sản phẩm thiết yếu trong đời sống nên họ không tạo ra thói quen đọc sách và vì vậy nhu cầu cũng không có. Nhưng khi sách trở thành phương tiện quan trọng kết nối họ đến với thế giới, đến với xã hội hiện đại, đến với những người xung quanh và đến với chính tâm hồn họ. Khi sách trở thành người dẫn đường giúp họ tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống thì rõ ràng nó đã là một nhu cầu thiết yếu. Và nếu họ không đọc sách thì bản thân họ đang dần tụt hậu so với xã hội ngoài kia. Đó chính là tính giải pháp trong kinh doanh. Giá trị thặng dư không chỉ đơn thuần là lợi nhuận mang về cho doanh nghiệp mà quan trọng hơn là doanh nghiệp phải tạo ra giá trị thặng dư cho khách hàng. Điều này nghe có vẻ không hợp với logic cho lắm bởi xưa nay khách hàng vẫn là người mang lại doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nhưng như vậy không có nghĩa là chỉ doanh nghiệp mới có lợi trong giao dịch mua bán. Bởi sự mua bán chính là sự trao đổi lợi ích. Mỗi sản phẩm đều có giá trị tương đương với giá cả của nó. Và bằng cách này hay cách khác, dù nhiều hay ít nó đều mang lại lợi ích cho khách hàng. Vì vậy, hãy chú ý đến giá trị thặng dư mà bạn mang lại cho khách hàng của mình. Muốn khách hàng yêu quý và gắn bó lâu dài, hãy tạo ra giá trị luôn lớn hơn giá cả, thay vì tìm cách giảm giá thành bằng cách giảm giá trị hoặc tìm mọi cách sao cho giá trị xứng với giá cả. Một cuốn sách được mua với giá $10 nhưng được đón nhận, trân trọng, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ hẳn là có giá trị nhiều hơn, tạo ra giá trị thặng dư lớn hơn một chiếc đầm thời trang mua với giá $100 và trở nên lỗi mốt sau đó. Xét về mặt kinh tế, việc kinh doanh chiếc đầm thời trang hẳn mang lại lợi ích cho người kinh doanh nhiều hơn, song nếu xét về mặt xã hội thì nó không mang lại nhiều lợi ích, thậm chí còn tạo ra một số hệ lụy khác. Thực tế trong xã hội hiện đại đang tồn tại rất nhiều giá trị ảo tương tự, phục vụ những nhu cầu về tinh thần thiếu chiều sâu như sống ảo, hình thức sáo rỗng khiến con người sống vội mà không đề cao những giá trị gốc rễ như đạo đức, nhân văn, khiêm nhường, vị tha. Cũng như việc tạo ra giá trị thặng dư, chia sẻ giá trị cũng là một mắt xích quan trọng để duy trì chuỗi cung ứng. Mỗi cá nhân, mỗi bộ phận, mỗi đối tượng đều cần được đảm bảo và hài hòa về lợi ích, nhận về giá trị tương xứng với những cống hiến của họ. Giá trị khi được chia sẻ không những không giảm đi mà còn tạo ra thêm nhiều giá trị theo cấp số nhân. Vì vậy, sứ mệnh của doanh nghiệp chân chính bao giờ cũng có yếu tố chia sẻ giá trị. Tính câu chuyện giúp củng cố tính chân thực, giúp cho việc bán hàng trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn. Bởi mỗi câu chuyện là một minh chứng thực tế, rõ ràng, chân thực và sinh động. Cũng giống như chuỗi cung ứng, tính hệ thống được coi như xương sống của doanh nghiệp. Nó tạo ra độ phủ trên thị trường, nó ấn định vị trí để định vị thương hiệu, nó trở thành biểu tượng của một khu vực hay một vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, để xây dựng được một hệ thống vĩ mô như vậy phải trải qua một quá trình lâu dài với sự đầu tư về nhân lực, vật lực không hề nhỏ. Vì vậy, một doanh nghiệp thông minh là biết cách kết hợp các nguồn lực để tạo ra hệ thống vĩ mô mềm với độ phủ lớn nhưng lại vô cùng gọn nhẹ, linh hoạt. Mỗi khách hàng không đơn thuần chỉ là người mua hàng mà còn là một nhà phân phối. Mỗi gia đình trở thành một nhà sách và chính người sử dụng trở thành người truyền thông, marketing cho sản phẩm. Đồng thời, hệ thống không chỉ giới hạn trong phạm vi địa lý, vật chất mà nó còn được mở rộng trên không gian số, tận dụng hạ tầng Internet, kỹ thuật số để tạo ra các kênh bán hàng online, các phiên bản sản phẩm online phù hợp với mọi đối tượng, mọi điều kiện và phương thức mua hàng. Điều khác biệt quan trọng nhất giữa các thương hiệu và cũng chính là điều tạo nên thành công của thương hiệu là ở sự phục vụ. Có một cách ví von hài hước rằng, cái cúi đầu càng thấp càng dễ dàng đi sâu vào túi tiền của khách hàng. Trong thực tế, thái độ phục vụ càng chân thành, càng tôn trọng thì chúng ta càng dễ chiếm được thiện cảm của khách hàng và việc bán hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thái độ phục vụ cũng thể hiện tầm nhìn của doanh nghiệp hay của người đứng đầu doanh nghiệp đó. Nếu họ thực sự mong muốn doanh nghiệp của mình phát triển và bền vững, muốn cống hiến cho xã hội thì họ sẽ trân trọng khách hàng, luôn tiếp thu những đóng góp để làm hài lòng khách hàng hơn mỗi ngày. Ngược lại, nếu doanh nghiệp được xây dựng chỉ để làm bình phong cho những hoạt động hoặc mục đích khác thì họ sẽ không quá quan tâm đến cảm nhận của khách hàng. Nói tóm lại, mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân có thể lựa chọn cho mình những phương thức, mô hình khác nhau để phù hợp với điều kiện, đặc thù riêng, song vẫn phải đảm bảo các tiêu chí cơ bản dựa trên quy luật chung. Trong đó việc tạo ra giá trị, mang lại lợi ích cho xã hội cần được đưa lên trên lợi ích của bản thân của doanh nghiệp. 4. Liên kết doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp kinh doanh theo cách khác nhau, trong cùng một lĩnh vực hoặc khác lĩnh vực, họ có thể lựa chọn cách trở thành đối thủ của nhau, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt trong thương trường để chiếm vị thế bá chủ trong một thời gian ngắn nào đó. Nhưng họ hoàn toàn có thể lựa chọn cách thông minh hơn là bắt tay với nhau, liên kết để tạo ra sức mạnh. Sự liên kết càng bền chặt đến đâu càng tạo ra sức mạnh đến đó, cũng giống như mỗi cá nhân, mỗi người. Sở hữu một tài năng, lợi thế riêng nhưng không ai hoàn hảo. Nhưng khi phối hợp với những cá nhân khác sẽ tạo ra sức mạnh tập thể. Chúng ta hãy lấy ví dụ về việc sản xuất, kinh doanh một sản phẩm cụ thể là xe hơi. Nếu một doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa marketing, vừa bán hàng, vừa chăm sóc khách hàng, thì sẽ cần rất nhiều nhân viên và người quản lý trong mỗi mảng khác nhau. Việc quản lý và sắp xếp bộ máy nhân sự khá cồng kềnh này là một vấn đề khá nan giải, ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian và gây lãng phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp liên kết với các doanh nghiệp khác, mỗi doanh nghiệp đảm nhận vai trò về chuyên môn nghiệp vụ riêng, chẳng hạn nhân công được cung cấp bởi công ty cung ứng nhân lực, các chiến lược truyền thông, marketing được giao cho công ty kinh doanh lĩnh vực truyền thông, việc bán hàng được giao cho công ty tư vấn, bán hàng, khâu chăm sóc khách hàng được chuyển đến công ty chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng. Như vậy, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí cho những hoạt động này để tập trung cho việc sản xuất. Tương tự, những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên biệt trên cũng cùng lúc hợp tác và cung cấp dịch vụ cho nhiều đối tác khác nhau. Điều này sẽ giúp cho mỗi doanh nghiệp có thể tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của mình, hoàn thiện, phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn. Khi doanh nghiệp bắt tay với nhau sẽ tạo ra một hệ thống vận hành với quy mô lớn, đáp ứng tốt hơn, đầy đủ hơn nhu cầu của khách hàng. 5. Cổ phần hóa. Cổ phần hóa là xu hướng tất yếu bởi nó là cách để doanh nghiệp vận hành hiệu quả, đặc biệt khi doanh nghiệp hoạt động với quy mô lớn. Việc cổ phần hóa sẽ giúp phân bố đều quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cổ đông, giúp tạo ra động lực và phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân, mỗi bộ phận, giúp phát triển đồng đều và mạnh mẽ. Tất cả đều cùng chung một định hướng, một mục đích bởi trách nhiệm được gắn liền với quyền lợi. 6. Tìm ra người thầy vĩ đại. Phía sau thành công của một cá nhân, một tổ chức hay một doanh nghiệp đều có vai trò của một người thầy, người cố vấn, người huấn luyện viên hay người khởi xướng, dẫn dắt, định hướng. Không thầy đó mày làm nên, đó là một chân lý. Tuy nhiên, đôi khi, chúng ta chưa nhận thức được vai trò của người thầy hoặc đôi khi, ta không tránh khỏi sự ngộ nhận về năng lực của bản thân mà coi nhẹ vai trò của người dẫn dắt. Người có thể dẫn dắt chúng ta trên con đường ta đang bước phải là người đã từng đi trên con đường ấy, đã hiểu rõ những phương hướng, những chướng ngại đang chờ chúng ta. Người thầy phải là người đồng hành và sát cánh với chúng ta mỗi ngày, cùng với ta vượt qua những khó khăn chứ không phải người ngồi một chỗ để chỉ đạo suông tựa như vị huấn luyện viên trên sân cỏ, cùng tập luyện với các cầu thủ mỗi ngày, cùng có mặt trên sân cỏ để chỉ đạo từng trận đấu, cùng gắn trách nhiệm và quyền lợi của mình với học trò. Một người thầy hội tụ đủ các yếu tố tâm, tài, trí, đức sẽ là người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể đưa ra những định hướng sáng suốt, khả thi và phù hợp với những quy luật tự nhiên, xã hội. 6. Liên minh. Liên minh chính là sự liên kết, phối hợp, tương hỗ lẫn nhau để phục vụ mục đích chung và thường được hiểu ở phạm vi, quy mô lớn mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế hay giữa các đế chế hùng mạnh. Khi doanh nghiệp đã phát triển và lớn mạnh đến một tầm nhất định, họ tạo ra được những sự liên kết chặt chẽ, chắc chắn, lâu dài. Lúc này, mục đích và vai trò của họ cũng dần mở rộng hơn. Lợi ích, trách nhiệm và vai trò của họ cũng gắn liền với lợi ích của quốc gia, dân tộc, thế giới và nhân loại. Vì vậy, việc liên minh với nhau sẽ giúp họ tăng sức mạnh của mình theo cấp số nhân, lan tỏa giá trị và thương hiệu một cách nhanh chóng trên phạm vi đa quốc gia hay toàn cầu. Việc liên minh sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên và cho cộng đồng, xã hội. 7. Giúp đỡ và phụng sự. Kẻ mạnh là kẻ có thể nâng đỡ người khác trên đôi vai mình chứ không phải kẻ dẫm lên người khác. Mục đích cuối cùng của thành công là tạo ra giá trị, phụng sự và cống hiến, ghi dấu ấn bản thân trên cuộc đời này. Bởi lẽ, mỗi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này không phải để rồi chết đi, không phải chỉ sống cuộc đời của riêng mình. Vì chúng ta vốn được sinh ra và nuôi dưỡng bởi cha mẹ, trưởng thành nhờ xã hội, có sự nghiệp hay danh vọng cũng là nhờ sự công nhận của xã hội. Và có một điều chắc chắn rằng, khi thành công, điều chúng ta nghĩ đến đầu tiên là báo hiếu cha mẹ, chăm lo cho con cái rồi đến những người thân. Tiếp đó là báo ân với những người thầy, những người ân nhân, những người đã giúp đỡ ta, rộng hơn nữa là quê hương, đất nước. Con người chúng ta đều có sẵn trong mình bản năng của lòng biết ơn, lòng yêu thương và trắc ẩn. Do vậy, những người càng thành công, càng xuất chúng họ càng hiểu sâu sắc về điều này. Và họ coi phụng sự, cống hiến là điều tất yếu, là sứ mệnh, là mục đích cuối cùng của cuộc sống. Đây vừa là một quy luật tự nhiên, vừa là một quy luật xã hội mang tính phổ quát nên muốn thành công chúng ta phải biết ơn và càng biết ơn chúng ta sẽ càng thành công. Có một công thức thành công mà rất nhiều người đã áp dụng và mang lại hiệu quả nhưng không phải ai trong chúng ta cũng biết. Đó là hãy giúp người khác đạt được điều mà mình muốn đạt. Thoạt nghe chúng ta có thể cảm thấy hơi phi lý bởi lẽ, điều chúng ta muốn còn chưa thể đạt được thì làm sao có thể giúp người khác. Có một câu nói được nhiều người nhắc đến với đại ý rằng, đừng lãng phí thời gian để theo đuổi một con ngựa, hãy dành thời gian đó để chăm sóc cho đồng cỏ của mình. Đến mùa xuân sẽ có cả đàn ngựa béo đến cho ta lựa chọn quả thực. Khi ta dồn tâm vào những điều ta làm, đặt vào đó những mong muốn và mục đích tốt đẹp cho người khác thì những điều tốt đẹp sẽ đến với ta, mọi nguồn lực sẽ đến. 8. Trò chơi tiền bạc. Có một thực tế rằng, hầu hết những người thiếu tiền thường cảm thấy chật vật với việc kiếm tiền và coi đó như một cuộc chiến. Cuộc chiến này chỉ kết thúc khi bản thân họ không còn sức lực để chiến đấu nữa. Ngược lại, những người giàu có lại coi việc kiếm tiền như một cuộc chơi và việc điều khiển dòng tiền theo cách mình muốn là thú vui của họ. Có một sự khác biệt rất lớn trong tư duy của hai tầng lớp này. Người coi kiếm tiền là cuộc chiến chính là người đang trong cuộc chiến đó. Họ chỉ có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra gần nhất và đối phó với những tình huống cấp bách nhất. Ngược lại, người coi kiếm tiền là cuộc chơi đang ở một vị thế cao hơn. Họ đang quan sát và điều khiển. Chúng ta nên hiểu rằng, tất cả mọi trò chơi trên đời này đều được mô phỏng lại từ thực tế. Và chơi game cũng chính là cách rèn luyện để tạo thành kỹ năng. Giống như trẻ em chơi trò đánh trận giả để rèn luyện tính gan dạ, dũng cảm và lãnh đạo, trò chơi bịt mắt bắt dê để rèn luyện phản xạ và khả năng phán đoán, cảm nhận. Vậy thì việc kiếm tiền, tạo ra tiền cũng nên được rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ hoặc trước khi chúng ta bắt tay vào sự nghiệp này. Bởi lẽ, việc tạo ra tiền là trò chơi đòi hỏi rất nhiều kỹ năng tổng hợp từ sự quan sát, tính toán, tư duy logic, nắm thời cơ, ra quyết định và hành động. Ngoài kiến thức, kỹ năng và lý trí còn cần đến khả năng quản trị cảm xúc, cân bằng trạng thái tâm lý. Vì vậy, chúng ta cần thiết lập cho mình hoặc tham gia vào một trò chơi về tiền để rèn luyện những kỹ năng và tạo ra tâm thế của người điều khiển. Đây là một yếu tố quan trọng để chúng ta chinh phục những mục tiêu trong thực tế cho việc tạo ra tiền. Chương 5. Chiến thắng cuộc chơi về tiền. Như tất cả mọi cuộc chơi trên thế giới này, có một nguyên tắc quan trọng và bất biến là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng trong cuộc chơi về tiền. Cũng như vậy, khi hiểu rõ về bản chất của tiền, quy luật dòng tiền, vai trò của tiền, ta sẽ biết cần phải học gì, làm gì để tạo ra tiền chúng ta sẽ chiến thắng cuộc chơi. Ngược lại, khi không hiểu rõ điều gì đang diễn ra, chỉ biết mỗi ngày bước ra khỏi nhà để đi kiếm tiền thì chúng ta mãi chỉ là nô lệ của nó. Muốn chiến thắng cuộc chơi về tiền, chúng ta hãy ngẫm lại xem, tại sao sinh ra tiền, tiền được sinh ra để làm gì thì chính điều đó sẽ là điều kiện để nó tiếp tục sinh sôi. Tiền vốn dĩ sinh ra từ sự trao đổi, tương tác trong xã hội, nó giúp con người giải phóng sức lao động, giúp cho xã hội phát triển và văn minh hơn. Vì vậy, những việc làm ích nước lợi dân, có lợi cho cộng đồng xã hội và thúc đẩy sự phát triển, đi lên của xã hội nhất định sẽ tạo ra tiền và tạo ra tiền dài lâu. Ngược lại, những hành động ích kỷ, phục vụ cho cá nhân mà gây hại đến quốc gia, dân tộc hay nhân loại, sớm hay muộn cũng sẽ phải trả giá. Tiền là một phát minh vĩ đại của nhân loại, đồng tiền chính là văn hóa của mỗi quốc gia và vì vậy, nó góp phần phát triển văn hóa nhân loại, văn hóa dân tộc. Những việc làm góp phần gìn giữ, phát huy, phát triển, nâng cao văn hóa, dân trí cho nhân loại, quốc gia, dân tộc cũng nhất định tạo ra tiền. Tiền được tạo ra bởi trí tuệ, sức lao động, thời gian của con người nên những gì tạo ra trí tuệ, sức khỏe, tiết kiệm thời gian đều sẽ tạo ra tiền. Nói ngắn gọn đó là những nguồn tạo ra tiền. Khi chúng ta muốn biến bất cứ thứ gì đó thành tiền, hãy biến chúng thành nguồn tiền. Nguồn càng lớn thì tiền càng nhiều và ngược lại càng cần nhiều thời gian để xây dựng và chuẩn bị. Chúng ta nhìn thấy sự lớn mạnh của Apple hay Microsoft không phải chỉ bởi họ tạo ra những sản phẩm công nghệ mới mang tính giải trí đơn thuần mà còn bởi họ đưa nền văn minh nhân loại tiến nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và giải phóng sức lao động. Chúng ta phải thừa nhận rằng công nghệ mà họ tạo ra là giải pháp được ứng dụng cho rất nhiều ngành nghề trên thế giới, kết nối mọi nơi, mọi lúc. Tất cả những doanh nghiệp thành công trên thế giới này đều đóng góp hoặc tạo ra những giá trị về mặt xã hội, mang lại lợi ích cho cộng đồng, ít nhất là tại thời điểm đó. Giá trị họ tạo ra càng nhiều thì tiền họ nhận về càng lớn. Đây chính là chìa khóa thực sự dẫn đến thành công. Cuộc chơi về tiền là cuộc chơi mà tất cả mọi người trong xã hội này đều phải trải qua. Vì vậy chúng ta hãy đồng ý với nhau rằng những người được học, được biết, được rèn luyện chắc chắn sẽ có được thành quả tốt hơn và xứng đáng hơn thay vì chờ đợi vào sự may mắn. Phần kết, biến mọi thứ thành tiền là một chủ đề mà hầu hết mọi người trong xã hội đều quan tâm. Tuy nhiên, mỗi quan điểm sẽ tạo ra những công thức khác nhau, mỗi công thức sẽ sử dụng những nguồn lực và chất liệu khác nhau. Việc vận dụng những quy luật tự nhiên và xã hội dựa trên nguyên tắc phụng sự xã hội sẽ giúp chúng ta xác định được hướng đi trong thời gian dài, xác định được nguồn tiền để thiết kế dòng tiền phù hợp. Tạo ra trò chơi để thực hành và rèn luyện tư duy, kỹ năng tạo ra tiền sẽ rút ngắn được thời gian, tiết kiệm công sức và mang lại hiệu quả tối ưu cho cá nhân và doanh nghiệp. Hẹn gặp lại bạn ở Game Make Money, công cụ giúp bạn thực nghiệm về tư duy tài chính cũng như tư duy tạo ra tiền cũng như tạo ra dòng tiền của chính bạn. Cuốn sách Biến Mọi Thứ Thành Tiền này có thể không phải là phương pháp duy nhất nhưng nó đã được minh chứng bằng sự thành công của Xbox, một doanh nghiệp trẻ sớm đạt được những thành tựu trong khoảng thời gian ngắn. Hy vọng rằng cuốn sách sẽ là một gợi mở hữu ích, một nguồn cảm hứng để bạn có thêm một góc nhìn, một định hướng và một quyết định sáng suốt. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hữu ích, đừng quên like, share và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều nội dung thú vị về phát triển bản thân nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.